Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Ấn đường phát hắc. Hôm nay hẳn phải chết. Bạch Sách nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí tinh thầm, cau mày một cái, vẻ mặt cổ quái nói: "Ngươi nên biết ta là cái kia chủng, ăn mềm không ăn cứng nhân chứ?" Tinh thẩm hé miệng cười cười nói: "Xin lỗi, theo ta khoảng thời gian này phát hiện, ngươi là cứng mềm đều không ăn, mềm phía trước đã cho ngươi ăn xong, nhưng tựa hồ cũng không có gì tác dụng quá lớn." Nhìn dẫn theo kiếm từng bước ép sát tinh thẩm, Bạch Sách nhưng thật ra không thế nào sợ, mà là cau mày vẻ mặt buồn cười nói: "Ngươi cứ như vậy muốn vọng a? Phía trước không được đều là nho nhã lễ độ, nhân mô nhân dạng mà, hiện tại làm sao lại đột nhiên biến sắc mặt đây? Ngân Siêu cùng vọng không giống với." Tinh thẩm giơ lên kiếm, chỉ vào Bạch Sách mũi đạo. Bạch Sách nhếch miệng lên, vẻ mặt cổ quái nói: "Bất quá, ngươi liền khẳng định như vậy thực lực của ngươi có thể thắng nổi ta sao?" "Không sai biệt lắm đi, ta đã tính qua." Tinh thẩm ngẩng đầu, phi thường tự tin nói. Bạch Sách vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Cái này còn có thể toán? Ngươi cùng tứ đại thiên vương chiến đấu, ta đã tính toán qua. Ta tuy là không dám nói 100% thắng ngươi, thế nhưng ngươi không có Ngân Siêu, thực lực liền đại đả gãy khấu. Chiến thắng ngươi, tựa hồ không có gì không thể." Tinh thẩm nói xong câu đó về sau, thân thể lên cao, thăng chí cao khoảng không, hơi hơi mắt nhìn xuống Bạch Sách đạo. Bạch Sách khẽ ngẩng đầu nhìn cao khoảng không nhướng mày nói: "Ồ, ta nói qua cho ngươi, ta thực lực cùng Ngân Siêu không có quan hệ chứ?" Ở trời cao tinh thẩm hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu nói: "Có thể ngươi cũng nói cho ta biết, không có Ngân Siêu ngươi cũng sẽ không phi, cũng tỉ như ta như bây giờ. Ngươi lại có thể làm sao đâu?" Nhìn cái kia càng ngày càng đắc ý tinh thẩm, Bạch Sách hơi nhếch khóe môi lên lên, nhướng mày nhìn tinh thẩm nói: "Ta biện pháp có thể đi nhiều đây tương đương." Tinh thẩm ngẩn ra, mà một giây kế tiếp, Bạch Sách thân thể tại chỗ biến mất. Tinh thẩm ngẩn ra, khuôn mặt trên xuất hiện một hồi sợ hãi thần sắc. Tinh thẩm thân thể cũng lập tức tiêu thất. Chờ tinh thẩm xuất hiện ở mặt khác một vị trí thời điểm, liền thấy Bạch Sách xuất hiện ở tinh thẩm phía trước vị trí. Này lúc, Bạch Sách một bên hướng phía dưới rơi đi, một bên hướng về phía tinh thẩm mỉm cười nói: "Ta mặc dù sẽ không phi, nhưng ta sẽ nhảy." Tinh thẩm cắn răng nhìn trước mặt Bạch Sách khẽ nói: "Vậy thì thế nào, mỗi lần công kích đều muốn nhảy lấy đà. Mà ở ngươi rơi xuống đất trong khoảng thời gian này, ngươi cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, coi như trong đó để cho ngươi bắt được mấy lần cơ hội. Làm sao, ngươi còn muốn giống như đánh tứ đại thiên vương giống nhau giết chết ta sao?" "Ta cũng không có tứ đại thiên vương yếu như vậy." Bạch Sách khóe miệng vểnh lên, vươn tay, hướng về phía tinh thẩm khẽ cười nói: "Vậy giết chết ngươi tốt." Ở tinh thẩm ngẩn ra, Bạch Sách chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Đột nhiên, bên trong gian phòng một hồi lưu quang hiện lên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Mà đạo nhân ảnh này liền chính là Hồng Sùng. Hồng Sùng đột nhiên xuất hiện làm cho cái kia tinh thẩm lập tức ngơ ngẩn. Này lúc, Hồng Sùng che ở Bạch Sách trước mặt, một tay hơi hơi đỡ thật dài bạch sắc râu, hướng về phía trước mặt tinh thẩm khẽ nói: "Ta hôm nay ngược lại là phải nhìn, ai dám lấn phụ đồ nhi của ta?" Bạch Sách nhìn trước mặt Hồng Sùng ngẩn ra, khẽ cau mày nói: "Này, nghiêm chỉnh mà nói, ta không phải ngươi đồ đệ chứ? Ngươi câm miệng đi, ta còn không có tính với ngươi vừa rồi ngươi hổ liệt liệt chuyện tình đây." Hồng Sùng cũng không quay đầu lại cắn răng nói. Hồng Sùng đột nhiên xuất hiện, Bạch Sách nhưng thật ra không muốn khác. Bạch Sách nghĩ liền một cái, hôm nay Tinh Thẩm không phải chết ở chỗ này không thể. Không được quản một hồi Hồng Sùng có thể hay không lộng tử Tinh Thẩm. Nhưng Bạch Sách khẳng định một hồi muốn lộng tử Tinh Thẩm. Hồng Sùng thân phận là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phỏng chừng cũng chính là biết cái này nguyên nhân, Hồng Sùng mới hội xuất hiện, bằng không cái này lão vương bát là sẽ không ra được. Chỉ bất quá, cái này Hồng Sùng thật có thể đánh bại Tinh Thẩm sao? Bạch Sách có một tí tẹo như thế hoài nghi, mặc dù nói, Hồng Sùng so với lần trước gặp mặt cảm giác mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, tựa hồ cùng bây giờ Tinh Thẩm là không thể so sánh. Bạch Sách cũng không biết cái này Hồng Sùng xuất hiện làm sao. Mà Tinh Thẩm nhìn đột nhiên này xuất hiện Hồng Sùng, nhíu mày nói, ngươi là ai? Linh hồn thể, ta làm sao chưa từng có phát giác ra được qua? Hồng Sùng đứng tại chỗ khẽ cười nói, ngươi cái này tiểu oa oa nói thật đúng là không có một chút lễ phép. Ngươi cũng đã biết, coi như là các ngươi Tinh Hãn các chủ đến, cũng muốn tôn ta một tiếng lão tổ. Lão tổ, Tinh Thẩm kinh ngạc đánh giá Hồng Sùng. Tinh Thẩm nhíu đang suy tư điều gì, đang suy nghĩ Hồng Sùng thân phận thời điểm, cái này Tinh Thẩm biểu tình cũng càng ngày càng hoảng sợ. Chỉ bất quá, cũng liền ở này lúc, đột nhiên, Hồng Sùng nộ quát một tiếng nói, mở, một giây kế tiếp. Hồng Sùng thân thể quang mang đại thịnh, cũng ngay trong nháy mắt này, đột nhiên bên cạnh Ngân Siêu động, Hồng Sùng đã ở này thì tức giận nói, Ngân Siêu, hợp thể, ở Hồng Sùng nói xong trong nháy mắt đó, Ngân Siêu giật mình một cái về sau, lập tức phản ứng, hóa thành một đạo lưu quang lập tức hướng Bạch Sách nơi đây lướt đến, mà cái kia Tinh Thẩm cũng phản ứng kịp, cắn răng. Hai tay giơ lên, đi phía trước, chợt đẩy nộ quát lên, vọng tưởng, thế nhưng, so với Tinh Thẩm mau hơn là Hồng Sùng. Hồng Sùng một trường vỗ ra, một trường này mang theo lăng liệt kình phong, còn có bạch quang, trực tiếp đem cái kia Tinh Thẩm thân thể đánh bay ra ngoài. Mà đang ở cái này ngắn không đến nhất giây, Ngân Siêu đã lướt vào Bạch Sách mi tâm chỗ. Bạch Sách thân thể phát sinh một hồi ngân quang, chờ Tinh Thẩm ở phản ứng kịp, muốn ngăn cản thời điểm, liền đã muộn, ngân quang tiêu tán, Bạch Sách đã cùng Ngân Siêu hợp thể hoàn tất. Này lúc, Hồng Sùng trên người quang mang phi thường ảm đạm, cả người cũng thay đổi được hư ảo, tuy nói khi thế nhạt, thế nhưng Hồng Sùng nụ cười trên mặt lại không thiếu. Hồng Sùng ngẩng đầu hướng về phía cái kia cắn răng, vẻ mặt âm tình bất định Tinh Thẩm đắc ý nói, tiểu oa oa, ngươi còn quá non, một điểm nhỏ đem đùa giỡn, liền phá dài. Hồng Sùng nói xong về sau, liền quay đầu nhìn mình sau lưng Bạch Sách, Bạch Sách không cứng rắn khác, xem tay trái của mình, lại xem tay phải của mình, nhưng sau mới ngẩng đầu đến xem Hồng Sùng. Hồng Sùng hướng về phía Bạch Sách khóe miệng vểnh lên nói. Thế nào, ngươi ở đây mạnh, không phải là muốn lão phu hỗ trợ. Đừng nói nhảm, nhanh lên giết chết hắn. Còn muốn tìm vọng manh mối đây. Bạch Sách cái kia nhìn phía Hồng Sùng mặt không thay đổi khuôn mặt. Đột nhiên một phát miệng, lộ ra một bộ cực kỳ phách lối biểu tình tới nói. Lão đầu, ngươi thật đúng là nhiều chuyện đây. Hồng Sùng ngẩn ra, một giây kế tiếp đột nhiên suy nghĩ đứng lên cái gì giống nhau. Hướng về phía Bạch Sách hoảng sợ nói, uy, ngươi không muốn sinh sự a? Đừng làm sự tình, nhanh, chỉ là một giây kế tiếp. Bạch Sách nhếch miệng lên, lộ ra một bộ khinh thường biểu tình tới, lóe lên ánh bạc, Bạch Sách cùng Ngân Siêu thân thể tách rời. Bạch Sách một bên mặt không thay đổi hướng Tinh Thẩm đi tới. Vừa nói, ngươi không phải yêu mến thầy tướng số ấy ư? Ngươi chưa cho tự mình tính quá mệnh. Tinh Thẩm nhìn cái kia hướng chính mình đi tới Bạch Sách. Đờ đẫn biểu tình biến được càng ngày càng cuồng nhiệt. hướng về phía Bạch Sách không đè nén được nhếch miệng cười nói. Ta phía trước tính qua, cũng chính bởi vì như đây, ta mới quyết định với ngươi động thủ. Lúc đầu ngươi hợp thể về sau, ta còn đang suy nghĩ, ta làm sao có thể toán sai. Thế nhưng, hiện tại, ta hiểu, ta cũng không có tính sai. Tinh Thẩm nói xong về sau, duỗi một cái tay, vậy cùng Bạch Sách chia ra ngân siêu, lần nữa bị định trụ, mà cái kia một bên Hồng Sùng biểu tình, đã không biết muốn dụng khổ chát vẫn là tuyệt vọng để hình dung. Kỳ thực, ta cũng coi như qua, Bạch Sách mặt không thay đổi hướng Tinh Thẩm tiếp tục đi tới. Tinh Thẩm ngẩn ra, nhíu mày nói, ô, tính là cái gì, người ấn đường phát hắc, hôm nay hẳn phải chết. Ngoặc kép, M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.